Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 498, một thiêu hai. Bên trong gian phòng, Sauron xuất hiện tại cùng Usopp đạt được một cái chìa khóa. Nhất thời đem bầu không khí đẩy về phía tối cao phong. Ba y Omega viết hoa mạng tiếng Trung một. Muốn chìa khóa sao? Kia liền giết ta đi, chỉ bằng ngươi. Chính là hải tặc dám trộm đạo chìa khóa của ta. Tiếp đó, ta muốn để ngươi thử một chút. Cái gì là CP9 lửa giận cùng hải quân lục thức cường đại, Sauron nói như vậy. Ở Jabula xem ra hoàn toàn chính là kích khởi cuồng vọng. Không phải một cái hải tặc. Cùng lúc trước cái tay súng bắn tỉa đồng bạn. Vừa có bao nhiêu chiến lực. Nhưng là hắn mang tính lựa chọn quên. Khi trước hắn. Nhưng là kém chút chết ở Usopp thủ hạ. Cháy hừng hực lớn hỏa tướng bên ngoài đốt thành hiện tại dáng vẻ. Cái gì? Kaku nhất thời phản đối nói. Jabula. Trước mặt kiếm khách này có thể đúng ta đối thủ. Tới tại tay ngươi bên trong vứt chìa khóa. Để ta bang ngươi cướp về. Xem ra ngươi cũng không nhất định bảo vệ ở. Nhàn nhạt trong lời nói. Jabula có thể rõ ràng cảm giác trong đó châm chọc và khinh thường. Càng đúng như vậy. Jabula càng ra sẽ không để cho Kaku động thủ. Nếu như là hắn đem trước mặt kiếm khách giải quyết rồi. Đem mình vứt chìa khóa đoạt vào tay. Cái này không phải là đang nói chính mình không bằng Kaku ấy ư? Điểm ấy đúng, Jabula tuyệt đối không thể đồng ý. Trong đầu nhanh nghĩ tới. Jabula sẽ quay đầu đi. Có thể thấy được Kaku lúc này lớn lên một cái hươu cao cổ. Jabula trong lòng liền muốn cười phá lên. Ha ha ha, Kaku, liền ngươi hiện tại dáng vẻ. Còn muốn chiến đấu, lẽ nào ngươi muốn trở thành hươu cao cổ sử dụng kiếm thuật sao? Bị Jabula như vậy hướng cười. Kaku trong lòng không thể chịu đựng. Hai mắt lộ ra một tia huyết hồng. Hắn muốn hành động cho cái này hướng cười ra hỏa nhìn. Chính mình trái ác quỷ ban cho cường đại lực lượng. Chớ xem thường hươu cao cổ cường đại lực phá hoại. Hình, cho các ngươi nhìn tân sinh lực lượng ta. Kèm theo thân thể chậm rãi đứng thẳng dựng lên. Kaku hươu cao cổ tứ chi chậm rãi thay đổi ngắn. Cái cổ chậm rãi dài ra. Cuối cùng biến thành hình. Cũng là động vật hình năng lực trái ác quỷ giả chiến lực mạnh nhất trạng thái. Quá khó coi, đang ngưng trọng đợi Kaku càng ra cường đại lực lượng xuất hiện sau rông. Nhìn lên trước mắt một màn, nhất thời toát ra bốn chữ. Có thể để cho Sauron loại này ngoại trừ chiến đấu ở ngoài. Cái gì cũng không quan tâm người. Nói ra xấu xí hai chữ. Có thể tưởng tượng được Kaku hình đã đến một loại là người đều không cách nào nhịn được tình trạng. Thật dài cái cổ, cộng thêm to lớn kia vuông hình mũi. Còn có bên cạnh lớn thân thể. Lại chỉ dựa vào hai gầy không thể lại gầy chân trống. Nghe vậy, Kaku nhất thời phẫn nộ rồi. Mà đúng lúc này, Jabula tiếng cười to thanh âm truyền đến. Hoàn toàn chính là tưới dầu lên lửa. Vù vù, Sauron âm thầm thở sâu mấy cây. Đem nội tâm bình phục lại. Đối với một cái kiếm khách mà nói. Loạn một tấc vuông nhưng là sẽ đối với kiếm thuật tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt loại thời điểm này. Nhưng là đối diện quá khó coi. Một không phải cẩn thận nói ngay. Chỉ một lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng phía sau rông vọt tới. Nhọn lợi chảo hiện lên như cứng như sắt thép cứng rắn chất hàn quang. Ngay cả mỏng manh không khí đều bị cắt. Kaku, kiếm khách này liền giao cho ta giải quyết rồi. Một cái kiếm khách xem ta lập tức giải quyết hắn, bịch. Tay trái nắm chặt đệ tam quỷ triệt hợp thời giơ lên. Chuẩn xác che ở phía trước. Jabula nhọn móng vuốt cách ra đầu chỉ có 1 cm khoảng cách. Tốt phản ứng nhanh độ. Cư nhiên có thể ngăn được ta chiêu thức. Thảo nào Kaku phải đối phó ngươi. Nguyên lai là một khiến người ta hưng phấn đối thủ. Đối mặt Jabula tán thán. Sauron tâm trung phi nhưng không có buông cảnh giác. Trong lòng càng ra cảnh giác. Đi qua vừa rồi công kích. Sauron đã ý thức được người này giả dối. Trong lòng nghĩ thầm xem ra. Trước mặt người này không chỉ có thể biến thành lang. Ngay cả tính cách đều như là chó sói giả dối. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Sauron trong đầu hiện lên hết thảy. tay phải cầm kiếm đứng thẳng ám sát trên, lại bị Jabula vô cùng linh hoạt tránh thoát, dẫm trận tại chỗ đuổi theo. Sauron hai tay khoanh, khí thế cường đại tán đứng lên, dưới chân địa mặt bị cường đại lực lượng đạp tan. Nhanh, nhanh đến để Kaku trên mặt cũng không khỏi kinh ngạc. Tam đao lưu, Giyuki, cục sát, thập chỉ thương, lui nhanh ra Jabula. Bỗng nhiên ngừng rút lui bước chân. Hai tay mười ngón tay hơi cong. Đã trưởng giả phương thức vỗ tay. Cục sắt độ cứng cộng thêm chỉ đoạt nhanh tấn đâm ra. Còn có lang thiên sinh vũ khí lợi chảo. Chiêu này vốn có uy lực thì khủng bố. Cũng đúng là như vậy. Jabula mới dám dùng để ngăn cản Sauron mũi kiếm. Thình thịch, hai người vọt tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại. Kinh khủng trùng kích như thực chất tịch quyển ra. Nhấc lên trận trận gió lớn ào ạt ở bãi cỏ. Đang trùng kích phía dưới gầy cỏ xanh. Tấn bắn vào sau lưng trong vách tường. Nghiêng đầu tránh thoát bắn tới cỏ xanh. Quay đầu liếc nhìn phía sau tường. Kaku nghiêm túc nói, kinh khủng trùng kích. Ngay cả thông thường cỏ ở như vậy dưới sự xung kích. Cũng có như này uy lực. Xèo xèo. Hai người kèm theo trùng kích. Tấn hướng phía sau rút lui đi. Cước bộ trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Hai tay khẽ run, mặt trên còn muốn lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng vết chảy. Dưới so sánh, Jabula thì muốn thống khổ nhiều. Bưng tay trái trên mặt vẻ mặt vặn vẹo. Vừa mới khủng bố trùng kích, chính mình kia căn bản tới liền đoạn ngón tay của càng là bị trọng thương. Dù cho sở hữu cục sát lực phòng ngự, tay mình chỉ cũng đầy là kiếm khí chém bị thương vết thương. Sauron chạm kích nhưng là có thể chạm đoạn cương thiết. Làm sao? Ngươi không phải nói một cái giải quyết ta sao? Hiện tại hình như là ta giải quyết ngươi đi. Trở tay đem đao khiêng ở đầu vai. Sauron hiện tại thực sự là vẻ mặt càn rỡ. Giống như là đang cố ý hấp dẫn đối phương cừu hận vậy. Đối mặt Sauron châm chọc, Jabula bị chọc giận. Hỗn đàn, ta để ngươi nếm thử ta lợi hại nhất cục sát quyền pháp. Đúng lúc này, vừa thượng khán Kaku đi ra, mới vừa rồi không có xuất thủ, thầm nghĩ để Jabula nếm thử vị đắng. Hiện tại chính là mình xuất thủ lúc, lên tiếng nói, Jabula, người không phải của hắn đối thủ, vẫn là để cho ta đi. Kiếm khách hay là muốn kiếm khách tới giao phong? Có thể Jabula làm sao sẽ nghe Kaku lời nói, nếu như là chìa khóa bị cướp về. Chính mình đem tại chỗ có CP9 trước mặt thật to mất mặt. Cái này nhất định không thể sinh. Cạo không có để ý Kaku lời nói. Jabula phi thân càng ra. Người nào đánh trước bại hắn chính là của người đó. Để cho chúng ta nhìn Kaku rốt cuộc là ngươi cường. Hay là ta cường. Lam chân. Vọt lên tốc biến ở giữa không trung. Jabula hai chân tấn ném. Lưỡng đạo đạm lam sắc chân không chạm đánh chuyển thập tự giao nhau đánh xuống. Tay trái đánh kiếm cường lực đánh xuống. Lợi hại chạm kích trực tiếp ở sau rông bạo lực chém hạ. Cắt thành hai nửa tiêu tán ở trong không khí. Làm mũ rơm nhóm hải tặc chiến lực. Gần với Vu Lâm Thiên Hòa Lắp Phi tồn tại sau rông. Nếu không không yếu. Ngược lại rất mạnh. Tuy là sau rông cùng Lắp Phi không có đấu qua. Nhưng hai người chiến đấu. Nếu muốn phân ra thắng bại đó là tương đương chắc trở. Tựa như ở Whisky ngọn núi đêm đó chiến đấu. Huy kiếm chỉ hướng bầu trời Jabula. Lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra. Liền loại này phổ thông chạm kích. Có thể không phải là cái gì lợi hại chiêu thức. Bốn đao lưu. Đôi thập tự chạm. Mặt đất Kaku phi thân nhảy lên. Thân thể xoay tròn hai chân trên không trung vung ra lưỡng đạo rõ ràng so với Jabula cường lực lam. Chân, đồng thời thân thể phương hướng một bên. Xoay tròn chặt bỏ, thình thịch, song kiếm vung ra. Chút nào không ngoài suy đoán chém đứt bầu trời chạm kích. Nhưng so sánh với vừa rồi hiển nhiên muốn phế lực nhiều. Kaku chạm kích cũng đã tới sát. Loảng xoảng cong, tứ kiếm giao nhau sản sinh cường đại lực lượng giao phong. Sau rông vẻn vẹn chống đỡ một giây, đã bị đánh bay ra ngoài. Hai chân thảy trên mặt đất, sàn nhà cứng rắn bể ra. Lưu lại lưỡng đạo mấy cm chiều sâu khe rãnh, ngừng rút lui thân hình. Sau rông nhìn về phía trước mặt Kaku, trong lòng thầm nghĩ nói thật mạnh. Vận dụng năng lực trái ác quỷ sau đó, vô luận là độ vẫn là lực lượng đều gia tăng rồi không ít. Xoay tròn sinh sinh lực lượng cộng thêm tự thân động năng, khả năng vung ra cường lực như vậy chiêu thức. Chỉ đoạt, ánh trăng thập chỉ thương, Jabula công kích cũng đã giết đến. Cao lao xuống rơi xuống lực lượng. Phú Dư chỉ đoạt lực lượng càng thêm cường đại. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát chính diện đánh sau rông. Vẫn bị trùng kích đánh bay ra ngoài. Giữa không trung quay ngược lại thân ảnh. Càng thường nhân khó hiểu vặn vẹo. Ba kiếm hợp nhất mượn phần eo vặn vẹo lực lượng vung ra. 108. Phiền não gió, đối mặt sau rông hơi ra cao sóng xung kích hóa chảm kích. Jabula không thể không dừng lại tiếp tục công kích động tác. Hai tay sắc nhập trước ngực. Lực lượng cường đại tụ tập ở hai tay đánh ra. Cục sắt quyền pháp, đợt công kích tựa như lam chân giống nhau công kích phương thức. Vận dụng lực lượng cường đại hướng hư không đánh ra. Kích ra một đạo chân không sóng xung kích công kích đối phương. Toàn bộ CP9 bên trong có thể làm tới mức này chỉ có Jabula. Bởi vì hắn cục sắt là cả NETBSP. Hai chiêu đụng nhau, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Đánh vào ba trên thân người, không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Trong đó chỗ ở hư không không còn cách nào mượn lực sau rông càng là đụng ở trên vách tường. Ngừng bay ngược bước chân. Jabula đứng dậy hướng Kaku nói, chính là ngươi cái tên này. Nếu không phải là ta ở một bên nhúng tay, sớm đã đem trước mặt hải tặc giải quyết. Đối mặt Jabula đột nhiên chửi mắng, Kaku trong nháy mắt liền khó chịu. Cúi đầu cao cao nhìn xuống nói, nếu không phải là ta ở nói, ngươi sớm cứu được giải quyết. Cái này thị kiếm khách chiến đấu, không nên góp đi vào là ngươi. Này, hai người các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Có còn muốn hay không chiến đấu? Tiêu tán trong khói mù. Sau rông chậm rãi đi ra. Một tay khiêng Wado Ichimonji. Một tay đánh kiếm chỉ hướng đang ở cãi và Kaku cùng Jabula. Vô cùng càn rỡ nói. Ở sau rông càn rỡ ngôn ngữ hạ. Hai người lập tức đình chỉ khắc khẩu. Jabula nói, ta lần đầu tiên đụng tới có người ở trước mặt ta như vậy cuồng vọng. Cào, thân ảnh chớp động, tấn đột tiến đến sau rông trước mặt, song quyền cộng đồng kích ra. Jabula không có cùng sau rông giao thủ lâu lắm, còn không biết hắn vẫn lấy làm hào độ cạo. Ở sau rông trong mắt chỉ là phổ thông di động, mình cũng có thể sử dụng được. Có thể sau rông cũng không có sử dụng cạo tránh né, bởi vì ở sau rông xem ra chính mình đúng để chiến đấu mà không phải chạy trốn. Cầm kiếm thành quyền. Đón Jabula nắm tay xông lên. Cục sát, lang quyền, sau rông không có phát hiện. Jabula chứng kiến chính mình phải cùng đối quyền. Trong mắt lóe lên vẻ tươi cười. Càng nhanh hơn kích ra. Phảng phất sợ sau rông sẽ né tránh. Bịch nhất thanh muộn hưởng ở hai người quyền diện giao nhau vang lên. Lúc đầu lòng tin tự mãn sau rông sắc mặt đột nhiên biến hóa. Chỉ một lúc, đã bị Jabula đánh lui ra ngoài. Làm sao có thể, lúc trước còn không có mạnh như vậy. Ngắn ngủi gian, lực lượng cùng độ cứng đều tăng lên rất nhiều. Jabula cũng không có cho Sauron nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, nắm lấy cơ hội. Hai chân thải trên mặt đất nhảy nhảy ra. So với dùng cạo mau hơn độ, đột tiến đến Sauron trước mặt. Sắc bén móng vuốt sắc nhọn hướng phía Sauron đầu lấy xuống. So sánh với nắm tay, Jabula vẫn là càng thích dùng móng vuốt chiến đấu. Đây là thượng thiên giao phó lang chiến đấu bản năng. Đánh kiếm ngăn trở Jabula lợi chảo. Sau rông nửa bước bước ra. Từ bên người giao nhau mà qua. Trong miệng cắn Wado Ichimonji cắt về phía đối phương đầu người. Giấy vẽ khom người tránh thoát. Jabula thân thể càng lẽ thường vặn vẹo. Hữu chảo hướng phía bụng nắm. Mấy khối phá toái y phục mảnh nhỏ bay lên. Hai người giao thân mà qua, sau rông liếc nhìn bụng ba đạo rõ ràng vết chảo, trong lòng hiện lên một tia may mắn, còn hảo chính mình tránh né đúng lúc, vẻn vẹn y phục bị cào nát, nếu không thì không phải y phục phá đơn giản như vậy. Liêm Kỳ Lân, phía sau, Kaku mau ra tay.